Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, gặp phải cố nhân. Hai cái áp giải quần áo tả tơi người tuổi trẻ thủ vệ đã bị dừng lại. Đứng ở chính giữa quần áo tả tơi người trẻ tuổi vẫn như cũ bị chính mình khoảng chừng hai tên thủ vệ khống chế, mặt hướng bát giác ngọc thạch trận đài. Hắn mặc dù có lòng muốn nhìn một chút là ai bỗng nhiên kêu gọi đầu hàng, nhưng lại vô pháp chuyển qua thân thể, chỉ có thể vặn vẹo cái cổ, lấy khóe mắt ánh mắt xéo qua cố gắng dò xét hướng thanh âm ngọn nguồn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ thân ảnh. Chuyện gì? Dâu quai nón nam tử quay đầu nhìn Lộ Thần một chút. Cái này quần áo tả tơi người trẻ tuổi, kỳ trên tay thông hành ngọc bài đã đến thời gian kỳ hạn. Đối phương không có hướng băng phong thành nối giao linh thạch. Thủ vệ chỉ là theo băng phong thành quy định đem đuổi ra ngoài. Lộ Thần lúc này mở miệng. Đây là can thiệp băng phong thành sự tình. Nếu như là tầm thường thời điểm, dâu quai nón nam tử tự nhiên không sẽ cùng Lộ Thần làm nhiều dây dưa. Nhưng giờ phút này Lộ Thần là cùng theo Hàn Y Lộ cùng Phương Ấn bọn họ cùng nhau mà đến. Dâu quai nón nam tử có chút đoán không được Lộ Thần đến tột cùng ra sao thân phận. Phương Ấn bọn họ đều là ngạc nhiên, không biết rõ Lộ Thần ý muốn như thế nào. Loại chuyện này mỗi ngày đều có, băng phong thành quy củ bày ở này. Tiêu Nhạc Du lại hướng Lộ Thần truyền âm nhắc nhở một câu. Nhắc nhở về sau, hắn ở trong lòng âm thầm nói thầm. Cùng Lộ Thần tiếp xúc một đoạn thời gian, hắn biết Lộ Thần không phải một cái thích xen vào chuyện của người khác người. Làm sao bỗng nhiên đối việc này nổi lên hứng thú? Ta có lẽ biết hắn. Lộ Thần nhàn nhạt giải thích một câu, hắn không hề đơn độc hướng Tiêu Nhạc Du truyền âm, một bên Phương Ấn cùng Hàn Y Lộ bọn họ đều là nghe rõ ràng. Nghe thấy lời ấy, mọi người nhao nhao giật mình tới, bọn họ mới đầu căn bản không có hướng phương diện này cân nhắc. Thực là bởi vì mọi người biết Lộ Thần dĩ vãng cùng Toái Không Sơn Mạch không hề có quen biết gì. Lần này là Lộ Thần lần đầu tiên tới Toái Không Sơn Mạch. Đồng dạng là lần đầu tiên bước vào băng phong thành, là lấy trong lòng mọi người vô ý thức địa cho rằng Lộ Thần sẽ không ở nơi đây đụng phải người quen. Không quá nhìn giờ phút này tình hình, Lộ Thần có lẽ thật đúng là đụng phải người quen. Nghe Lộ Thần nói về sau, Hàn Y Lộ dương mắt nhìn lại, nháy mắt ra hiệu cho Lôi Tông Minh. Để Lôi Tông Minh không cần vội vã làm người đuổi ra ngoài. Cái này dâu quai nón nam tử là thủ thành vệ binh thủ lĩnh, tên là Lôi Tông Minh. Đem người mang tới, Lôi Tông Minh hướng phụ trách áp giải hai tên thủ vệ hô một câu. Hai tên thủ vệ tự nhiên không dám tuân kháng lệnh lệnh, lập tức đem người tới Lộ Thần bọn họ trước mặt. Tên gọi là gì? Lộ Thần hỏi. Trước mắt cái này quần áo tả tơi người trẻ tuổi cùng hắn trong ấn tượng người hình dáng tương tự. Không quá từ khi Thanh Hà thành niên hội từ biệt về sau, đã bị có rất dài một đoạn thời gian lẫn nhau không có gặp lại. Lại thêm trên y sam lam lũ nam tử tóc rối bời, mặt bên trên lại có rất nhiều vết bẩn. Lộ Thần nhất thời ở giữa cũng là sẽ không như vậy trực tiếp cùng đối phương nhận nhau. Tất nhiên là muốn trước biết rõ ràng, người này đến cùng có phải hay không chính mình nhận biết người kia. Lâm Thù trả lời, lập tức cầm trong tay một gốc tiêu tán mùi thơm ngát dược thảo nâng đến Lộ Thần trước mặt. Bằng hữu, đây là một gốc thành thục tụ linh cây cỏ, bình thường bán ra chuyện, giá trị 80 tiền vàng, bằng hữu chỉ cần cho ra 70. Không. 60 tiền vàng, ta liền đem cái này tụ linh cây cỏ bán ra. Hắn không có nghe được Lộ Thần lúc trước nói cùng mọi người nghe một câu kia giải thích, coi là Lộ Thần bỗng nhiên nhúng tay thủ vệ khu trục chính mình, là coi trọng trong tay mình chỗ này tụ linh cây cỏ. Phương nào nhân sĩ? Lộ Thần lại hỏi, miễn cho đụng phải trùng tên. Lâm Thù nao nao, chuyện gì xảy ra? tiến vào Toái Không Sơn Mạch lâu như vậy thời gian, còn chưa nghe nói qua bán một gốc dược tài yêu cầu hướng người khác báo lên kỹ càng xuất thân. Bất quá dưới mắt, nếu không làm cái này một gốc dược tài bán đi. Hắn đảo mắt liền bị sau lưng hai tên thủ vệ khu trục đi Băng Phong thành. Đến Băng Phong bên ngoài thành, bằng hắn một người thực lực, còn không bị phía ngoài những người kia gặm sạch sành xanh. Trước mắt cái này tra hỏi trẻ tuổi nam tử thực là hắn sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thù quả quyết trả lời. Vân Diệu Quốc Thanh Vân quận Thanh Hà thành, Lộ Thần mặt lộ mỉm cười. Đến từ Vân Diệu Quốc Thanh Vân quận Thanh Hà thành, lại gọi Lâm Thù, là chính mình nhận biết người kia không có sai. Nhìn thấy Lộ Thần trên mặt thần sắc biến hóa, Phương Ấn cùng Hàn Y Lộ mấy người này tâm bên trong đã bị xác định. Lộ Thần nhận biết cái này quần áo tả tơi trẻ tuổi nam tử. Không biết ta rồi, Lộ Thần cười nâng lên hai tay, ôm chặt lấy bả vai của đối phương. Ngươi là, Lâm Thù trong lòng hiện lên thất vọng. Đối phương không phải nhìn chúng trong tay hắn cái này một gốc tụ linh cây cỏ. Kim tệ sự tình sợ là không có nói chuyện. Một lát sau, Lâm Thù hướng mới hồi phục tinh thần lại. Đối phương đây là nhận biết chính mình a. Hắn vội vàng dương mắt, cẩn thận dò xét đi qua. Trong ánh mắt dần dần toát ra không dám tin. Ngươi là, Lộ Thần, là ta, Lộ Thần chút gật đầu. Sau đó hắn âm thầm truyền âm Tiêu Nhạc Du, hỏi một chút tình huống. Biết được dâu quai nón nam tử là Băng Phong thành Hàn Y Lộ dưới trướng một vị thống lĩnh, tên là Lôi Tông Minh. Lộ Thần lại hướng dâu quai nón nam tử chắp tay nói. Còn mời Mìn thống lĩnh để bọn thủ hạ trước thả người. Hắn lưu lại Băng Phong thành linh thạch ta bỏ ra. Lôi Tông Minh nháy mắt ra hiệu cho. Còn áp lấy Lâm Thù hai tên thủ vệ lập tức làm người buông ra. Lôi Tông Minh tự nhiên không lo lắng Lộ Thần không giao linh thạch. Lùi thêm bước nữa nói. Coi như Lộ Thần không giao linh thạch, hắn lại đem người đuổi ra ngoài là được. Tiêu Nhạc Du liền muốn tiến lên giao phó linh thạch, Lộ Thần thủ trưởng khẽ nâng, về sau còn muốn tại Băng Phong thành ra ra vào vào. Cũng không thể chuyện gì đều muốn Tiêu Nhạc Du bọn họ ra mặt. Lại nói hắn hiện tại xem như tiểu nhân thân gia, này một ít linh thạch hay là đem ra được. Lộ Thần hơi cảm giác một chút, Lâm Thù trên người tiêu tán ra chính là cương khí ba động. Rất rõ ràng Lâm Thù đã là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Dựa theo Băng Phong thành quy củ, chân cương cảnh võ đạo tu sĩ lưu lại Băng Phong thành một ngày, cần giao nộp một trăm khỏa hạ phẩm linh thạch, một tháng tựu là 3000 khỏa hạ phẩm linh thạch. Mìn thống lĩnh thỉnh xem qua. Lộ Thần trực tiếp theo vòng chữ vật bên trong lấy ra 30 khỏa trung phẩm linh thạch. Một đạo lưu quang rơi vào Lôi Tông Minh vòng chữ vật bên trong. Giây lát, Lôi Tông Minh điểm gật đầu, hướng bên cạnh thủ vệ ra hiệu một chút. Này thủ vệ lập tức lấy ra một khối thông hành ngọc bài, giao cho Lộ Thần trong tay. Đa tạ Mìn thống lĩnh. Lộ Thần ngược lại làm thông hành ngọc bài giao cho Lâm Thù. Dựa theo Băng Phong thành quy củ làm việc, không cần đến khách khí. Lôi Tông Minh đáp lại một câu, một bên nắm trong tay biểu hiện có 3 thập tự dạng thông hành ngọc bài. Lâm Thù thần tình kích động không thôi, não đại lại là chóng mặt, vốn cho rằng muốn khu trục ra khỏi thành, không nghĩ tới đúng là gặp cố nhân, mà Lộ Thần vừa ra tay tựu là 3000 khỏa hạ phẩm linh thạch. Để thông hành trên ngọc bài sổ tự trực tiếp từ lẻ biến thành 30. Khoản này cách xù tài phú, Lâm Thù dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn Lộ Thần một chút, Lâm Thù trong lòng có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng giờ phút này còn có người bên ngoài tại, hắn cũng biết dưới mắt không phải hỏi nhiều thời điểm, ức chế trong lòng kích động tình tự. Bên này sự tình kết, Hàn Y Lộ cùng mọi người đơn giản nói một câu sau liền dẫn Thải Phong, Thải Vũ dẫn đầu rời đi. Phương Ấn bọn họ vốn đang dự định mời Lộ Thần cùng nhau tiến vào băng phong nội thành dạo chơi. Không quá Lộ Thần bỗng nhiên tại băng phong nội thành gặp được cố nhân. Phương Ấn mấy người này tâm biết rõ Lộ Thần cùng Lâm Thù khẳng định nói ra suy nghĩ của mình. Sư đồ ba người tự nhiên không nhiều làm quấy rầy, làm tại thành bên trong ở lại địa điểm cáo chi Lộ Thần về sau. Phương Ấn sư đồ ba người tùy theo rời đi. Chúng ta cũng đi, Lộ Thần cùng Lâm Thù cùng nhau đi ra lầu các quảng trường. Vừa mới cái kia áo đen thanh niên làm sao nhìn hơi cảm thấy nhìn quen mắt. Cái tên nghe cũng có chút quen tai. Đợi đến Lộ Thần bọn họ hoàn toàn rời khỏi, Lôi Tông Minh hướng bên cạnh một người hỏi, bị hỏi tên kia thủ vệ cẩn thận suy nghĩ một chút. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, vội vàng theo trong ống tay lấy ra một tấm nhăn nhúm trang giấy. Làm trang giấy mở ra về sau, đưa đến Lôi Tông Minh trước mặt, thống lĩnh đại nhân mời xem. Lôi Tông Minh ánh mắt hướng về trang giấy, dò xét một chút về sau, chút gật đầu, nguyên lai là hắn. Cái này giấy Giang Hy Úc rõ là Vân Diệu Quốc một tấm lệnh truy nã. Cái này trương thông tập lệnh là từ ngoại giới người đưa vào đến Toái Không Sơn Mạch bên trong. Kinh lịch một phen chắc trở trằn trọc đến cái này thủ vệ trong tay. Lôi Tông Minh khoát tay áo. Tên kia thủ vệ thu lệnh truy nã. Đi ra lầu các quảng trường. Bên ngoài nhật quang chính liệt. Ồn ào thanh âm đột nhiên truyền đến. Cùng lầu các quảng trường yên tĩnh khác biệt quá nhiều. Hiển nhiên lầu các trong sân rộng bố trí có cách âm trận pháp. Ngăn cách thành bên trong ồn ào. Ánh mắt nhìn lại, lầu các ngoài sân rộng là một cái đinh tự hình phồn hoa đường đi. Lộ Thần cùng Lâm Thù đứng tại tam điều đường đi điểm tụ. Tam điều đường đi đều là nhìn không thấy cuối cùng. Đường đi trên người qua lại như mắc cười. Hai bên đường phố chủ quán san sát nối tiếp nhau. Lộ Thần âm thầm líu lưỡi, vốn cho rằng lưu tại băng phong thành yêu cầu giao phó đại lượng linh thạch. Băng phong nội thành coi như không lãnh lãnh thanh thanh, cũng hẳn là sẽ không quá mức phồn hoa, nhưng sự thật lại cùng đoán trước chênh lệch cực lớn. Cái này băng phong thành phồn hoa so với Xích Hỏa thành còn muốn càng tăng lên rất nhiều. So với Thanh Hà thành càng là không biết rõ phồn hoa gấp bao nhiêu lần. Không làm do dự, hắn cùng Lâm Thù cước bộ mở ra, trong chớp mắt, tự dung nhập vào trong dòng người, không có vội vã tìm điểm dừng chân, Lộ Thần cùng Lâm Thù liền theo dòng người tại thành bên trong đi dạo. Người như thế nào đi vào Toái Không Sơn Mạch băng phong thành bên trong? Lâm Thù truyền âm hỏi, nói rất dài dòng, trước tiên nói một chút tình huống của ngươi. Lộ Thần hỏi. Thanh Hà thành niên hội qua đi, ngươi không phải cùng Lâm Nguyệt cùng nhau đi Thiên Dương thành Lâm gia chủ mạch. Như thế nào lại chạy đến băng phong thành đến, còn khiến cho chật vật như thế. Hắn không có đề cập Lâm Nguyệt mang theo Điền Cao Lược cùng Phong Hoa cùng nhau đi vào Xích Hỏa môn một chuyện, là nghĩ nhìn xem Lâm Thù phải chăng biết được việc này. Lâm Thù làm chính mình tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia sau sự tình chậm rãi nói tới. Nghe xong Lâm Thù, Lộ Thần vừa rồi biết được, Lâm Thù tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia không lâu sau, liền bị chủ mạch Lâm gia tùy tiện tìm cái lý do trục xuất gia tộc. Sau đó lại bị chủ mạch người của Lâm gia ám sát. Bước dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Thù mới một đường chạy trốn tới Toái Không Sơn Mạch bên trong. Kết hợp Lâm Nguyệt cùng Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược cấu kết lại thời gian. Lộ Thần suy đoán ra trong đó đại khái. Hẳn là Lâm Nguyệt cùng Điền Cao Lược cấu kết lại về sau. Lâm Nguyệt nhân cơ hội đối phó Lâm Thù. Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia mặc dù cường đại, nhưng tự nhiên so ra kém Thanh Tiêu Tông. Chủ mạch Lâm gia chỉ có thể ra tay với Lâm Thù. Lâm Nguyệt sở dĩ đối phó Lâm Thù, hẳn là lo lắng Lâm Thù biết được cử động của nàng về sau, làm gây bất lợi cho nàng tin tức giải đi ra. Vì lẽ đó chảm thảo trừ căn. Cho đến tận này, Lâm Thủ chính mình còn không hiểu rõ chính mình nơi nào làm sai. Đến mức lệnh chủ mạch Lâm gia không tiếc đối với hắn dưới sát thủ. Nàng đã đến mang theo Điền Cao Lược đi Xích Hỏa Môn. Nghe Lộ Thần sau khi giải thích, Lâm Thù giật mình tới, vô cùng phẫn nộ, chờ gặp lại nàng, ta nhất định sẽ không như vậy bận tâm huyết mạch chi tình. Nàng đã chết, ấy, Lâm Thù ngạc, nhiên, Lộ Thần đi vào Băng Phong Thành, Lâm Thù còn tưởng rằng Lộ Thần cùng chính mình một dạng, là bị Lâm Nguyệt làm cho bất đắc dĩ mà chạy trốn tới Toái Không Sơn Mạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.